Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429 Misty Mountain. Đối với toàn bộ Venerhire địa hình tới nói, bình nguyên so nhiều, nhưng nơi này sơn cũng không ít. Từ trên bản đồ xem, toàn bộ thế giới núi non liền hợp thành một cái công hình chữ, phương bắc một hoành, từ tây hướng đông số. Theo thứ tự là Thorin bọn họ gần nhất này trăm năm tới vẫn luôn cư trú Blue Mountain. Óc ngọn nguồn mà, Mount Gundabad cùng Grey Mountain. Cùng với nhất phương đông, Thorin hắn biểu đệ đen Ironfoot thống trị Iron Hill, Lonely Mountain. Sở dĩ kêu Lonely Mountain chính là bởi vì nó cùng Grey Mountain, cùng Iron Hill cũng chưa cái gì quan hệ. Là phía đông bắc thực đột ngột như vậy một tòa núi cao, phương nam một hoành còn lại là phân cách. Khai Rohan cùng Gondorwine Mountain, cùng với nửa vây quanh Mordor As Mountain cùng ảm ảnh núi non, toàn bộ thế giới gian một dựng. Chính là Bella bọn họ hiện tại muốn xuyên qua Misty Mountain. Này núi non nối liền nam bắc, cũng đem đại lục phân cách thành đồ vật hai cái khu vực. Núi non lấy Tây Bình Nguyên so nhiều, núi non phương đông còn lại là rừng rậm so nhiều. Thranduil mờ cuốt, Galadriel Golden Forest cùng en nhóm Fëanor rừng rậm đều ở phương đông. Rivendell, Moria hầm, Isengard chờ rất nhiều nổi danh địa vực đều ở Misty Mountain này nam bắc hướng núi non giữa. Bella cùng Thorin đi về phía đông, cần thiết xuyên qua Misty Mountain. Tài năng đi trước phương đông Lonely Mountain, Misty Mountain chung nguy hiểm rất nhiều. Tưởng trèo đèo lội suối qua đi thật sự là nguy hiểm. Nhiều năm trước từ Elrond ở chỗ này kiến thành, cũng vẫn luôn gác này đạo môn hộ. Chính là hy vọng duy trì đông tây phương gian thông đạo, làm phương đông những cái đó trong rừng rậm tinh linh có thể dọc theo này thông đạo xuyên qua càng ngày càng nguy hiểm Misty Mountain đi trước Grey Haven. Này thông đạo là chuyên trúc với tinh linh thông đạo, không chào đón nhân loại cùng người lùn. Nhưng Bella cảm thấy mọi người chỉ là đi ngang qua, hảo hảo nói nói, hẳn là cũng không tính việc khó. Đáng tiếc không như mong muốn, người lùn, dơ bẩn người lùn, rời đi Rivendell, còn dám tới gần, chúng ta liền bắn tên. Hư hư thực thực là đội trưởng tinh linh cao giọng nói, ta cùng bằng hữu của ta sẽ không tiến vào Rivendell, chúng ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không cấp Rivendell chọc phiền toái. Bella cảm thấy từ nhân ra dùng sinh mệnh vất vả giữ gìn, trên đường qua đi, nhiều ít hay là nên khách khí một ít. Ta lặp lại lần nữa, rời đi Rivendell. Tinh linh đội trưởng giơ lên trường cung, còn thừa mấy cái tinh linh cũng đem dây cung kéo mãn. Rất có một lời không hợp liền đấu võ tư thế, nói thật, Bella vẫn luôn đối tinh linh rất có hảo cảm. Nhan giá trị cao a, dáng người hảo a, lão tinh linh Sidon vô tư trợ giúp càng là làm nàng hảo cảm tăng nhiều. Nguyên bản nàng mông còn mơ hồ ngồi ở tinh linh bên kia, nhưng hôm nay như vậy vừa thấy, thôi đi. Bọn người kia tính cách xác thật thực ác liệt, tương đối lên người lùn mê luyến hoàng kim, mê luyến tài bảo, đó là ngoại tại biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt. Mà này đó tinh linh đối với còn lại sinh linh cái loại này miệt thị, còn lại là trong xương cốt bản tính, hiện tại thoạt nhìn vẫn là chất phác người lùn tương đối phù hợp nàng tính cách. Tinh linh, nhìn xem liền hảo, hành. Ta sẽ lập tức rời đi, nàng đi trở về người lùn trong đội ngũ. Vẻ mặt uể oải, Thorin Oakenshield tự hồ đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này. Đối với nàng tay không mà về biểu hiện thật sự bình thường. Không có trào phúng, không có mắt lạnh, Bella cũng ở nghĩ lại chuyện này. Phía trước vẫn là tưởng đơn giản, chính mình chung quy không phải gan đáp. Nàng không có ở trên đại lục du đãng nhiều năm danh vọng. Muốn cho tinh linh mở cửa nghênh đón hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Thật tốt, nghĩ tới Misty Mountain, các người lùn vẫn là tiếp tục ngồi quải phiếu đi. Nhưng ở nàng đưa ra làm sư thú mang theo mọi người vượt qua Misty Mountain thời điểm, trừ bỏ Thorin Oakenshield cái này có thể ngồi ở sư bối thượng vương giả bên ngoài, sở hữu người lùn cùng Hobbit người đều tỏ vẻ phản đối. bị chộp vào móng vuốt phi hành. Thật sự không phải cái gì vui sướng trải qua. Có lựa chọn nói. Bọn họ thà rằng dựa hai cái đùi chính mình đi. Li Durin ngày còn có 6 tháng thời gian. Thorin, chúng ta thời gian còn tính sung túc. Lão người lùn Balin cùng Thorin hai cái cháu ngoại Phi Li. Kili đều ở có hạn độ tỏ vẻ phản đối. Thorin là hận không thể cắm thượng cánh. Một ngày thời gian liền đuổi tới Lonely Mountain. Càng nhanh càng tốt. Nhiều trì hoãn một ngày hắn đều khó có thể chịu đựng. Nhưng tất cả mọi người ở phản đối. Hắn cũng không thể ngạnh khiêng. Hắn nhìn thoáng qua Bella. Bella lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Nàng đem sư thiếu nhóm đưa về Narnia. Tưởng leo núi. Kia chúng ta liền leo núi đi. Lonely Mountain thám hiểm đội bắt đầu trèo đèo lội suối. Misty Mountain con đường cực kỳ gập ghềnh. Sơn gian căn bản là không có lộ. Còn muốn tránh đi thỉnh thoảng trải qua ốc cùng các loại tà ác sinh vật. Bọn họ đi được rất chậm, Bella không cùng các người lùn cùng nhau gian nan bôn ba. Nàng là tới tăng trưởng hiểu biết, không phải tới huấn luyện dã ngoại quân huấn, nàng ngồi ở ma thảm thượng. Lo chính mình đọc sách, Bilbo. Bác gần cùng nàng cái này, lão bằng hữu gần nhất cũng hỗn chín. Lúc này xem nàng ngẩng đầu, hoạt động xương cổ. Vội vàng đem thức ăn nước uống đưa qua đi, pháp thuật là Thorin cái này đội ngũ nhất cấp thiếu đồ vật. Cũng là cuối cùng bảo mệnh dựa vào. Cho nên Bella ở trong đội ngũ có rất nhiều đặc quyền. Tỷ như nói nàng không cần gác đêm, không cần đi săn. Có thể chính mình lựa chọn hay không tham gia trên đường những cái đó tao ngộ chiến. Hơn nữa mỗi ngày còn có nhân vi nàng cung cấp đồ ăn ở vùng hoang vu dã ngoại. Cái này đãi ngộ xem như phi thường không tồi, gần nhất Hobbit người liền giúp nàng đánh tạp. Bởi vì ở cái này trong đội ngũ, Hobbit người có thể xuất lực địa phương thật sự quá ít, Bella hai ba ngụm ăn luôn đồ ăn. Lại uống lên nước miếng, chuẩn bị tiếp tục đọc sách, nhưng dư quang phát hiện Hobbit người muốn nói lại thôi. Nàng liền nhìn qua đi, bác gần tiên sinh, có chuyện gì sao? Hobbit người buột miệng thốt ra. Người có thể hay không giúp ta đem nhà ta dựa ghế lấy lại đây? Bella cổ quái mà nhìn hắn. Bilbo, bác gần hận không thể cho chính mình một cái miệng. Này nói được đều là gì a? Hắn lắp bắp nửa ngày. Mắt thấy Bella còn đang đợi bên dưới. Lúc này mới căng ra đầu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta là tưởng nói. Có thể hay không đưa ta về nhà? Ta ở cái này trong đội ngũ thật sự là không thể giúp gấp cái gì, hắn thanh âm ép tới rất thấp. Ngữ khí phi thường suy sút, Bella không phải chi tâm tỉ tỉ. Loại sự tình này không về nàng quản. Có thể Bilbo, bác gần lại là trọng yếu phi thường một cái người. Không thể làm hắn đi rồi, cái này không có nhiều ít lực lượng Hobbit người cầm chí tôn ma giới. Đối mặt ma giới dụ hoặc ước chừng khiêng gần 100 năm. Cuối cùng còn có thể đem ma giới giao ra đi. Này phân ý chí lực tuyệt đối là số 1, dựa theo Bella quan sát. Bilbo, bác gần ý chí lực hẳn là so với hắn cái kia đại cháu trai Frodo. Bác gần mạnh hơn nhiều, cũng chính là sinh không gặp thời. Nếu không liền không hắn đại cháu trai chuyện gì, Bilbo. Bác gần tiên sinh, có lẽ là Thorin không có nói rõ ràng. Ta lại cùng ngươi nói một lần đi. Nhiệm vụ của ngươi trọng yếu phi thường. Chúng ta yêu cầu ngươi ở Long Sào Trung ăn trộm một kiện bảo vật. Cái này bảo vật ta cũng không biết cụ thể là thứ gì. Nhưng nhất định thực quý trọng. Nó quyết định Thorin hay không có thể thuận lợi bắt được chính mình vương vị. Chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được. Hiện tại ngươi còn cảm thấy chính mình không quan trọng sao? Ngoặc kép, hết chương.